Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 120, Tân hy vọng. Senju Hashirama sở dĩ được xưng là nhẫn giả chi thần, theo nó siêu cường tiên nhân thể không thể tách rời. Lục đạo tiên nhân hai cái hài tử nhân đà la kế thừa hắn tinh thần năng lượng, mà Atu la kế thừa là tiên nhân thể. Đi qua trăm ngàn năm diễn biến, dần dần trở thành Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Senju Hashirama thì là Atula năng lực lớn nhất hoàn mỹ người thừa kế. Nói lên tiên nhân thể năng lượng, đến từ hậu thế Hozuki Mangesu cũng không xa lạ gì. Lục đạo sở dĩ được xưng là tiên nhân, là bởi vì hắn trừ kế thừa thần thụ lực lượng bên ngoài, xin tu luyện tiên thuật, có thể sử dụng tự nhiên lực lượng. Điểm này là Princess Kaguya so ra kém. Tiên nhân thể sở dĩ mạnh mẽ, trừ nhục thể rắn chắc sức khôi phục cường năng lượng ẩn chứa cao bên ngoài, quan trọng hơn liền là có thể tu luyện tiên thuật. Hashirama tiên nhân thể thậm chí không cần phải nhắc tới, trước hấp thu tự nhiên năng lượng liền có thể sử dụng tiên thuật. Hozuki Mangesu một mực hoài nghi Hashirama tiên thuật nơi phát ra, bởi vì hắn không phải là Jiraiya theo con cóc dung hợp phương thức, cũng không phải Naruto loại kia dùng ảnh phân thân thu thập phương thức. Bây giờ dung hợp Hashirama tế bào, cho hắn một cái nghiệm chứng thời cơ. Mangesu đại nhân, bốn đứa bé nhất thời vây quanh, trong mắt lóe lên trận trận ngạc nhiên. Hozuki Mangesu trong thời gian ngắn đem thực lực đề cao mấy lần, cái này để bọn hắn 10 phần giật mình. Ranmaru, Haku, Kimimaro, ba người các ngươi hảo hảo ở tại khu vực bên trong tu luyện, có thời gian ta sẽ đến chỉ điểm các ngươi. Nhìn xem thời điểm không còn sớm, Hozuki Mangesu chậm rãi đứng lên. Lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ có Kimimaro dung hợp Byakugan, chính hắn cũng dung hợp một bộ phận Hashirama tế bào. Mặc dù bây giờ còn không thể vận dụng mộc độn lực lượng, nhưng là thân thể năng lượng lại đạt được bay vọt thức phát triển. Là Mangesu đại nhân, ba người mặc dù có chút không bỏ được, nhưng vẫn gật đầu. Bọn họ sẽ không vi phạm Hozuki Mangesu mệnh lệnh. Karin, ngươi cùng ta trở về đi. Hozuki Mangesu bình tĩnh nắm Uzumaki Karin tay, phát động phi lôi thần chi thuật. Rất nhanh, hai người thân ảnh xuất hiện tại thôn làng bên trong một góc nào đó. Không thể không nói, phi lôi thần chi thuật quả nhiên cường đại. Tuy nhiên Hozuki Mangesu không thể vận dụng đến chiến đấu bên trên, nhưng là dùng để xa khoảng cách truyền tống vẫn là hết sức thuận tiện. Karin từ thôn làng phát sinh phản loạn thời điểm liền rời đi, hiện tại cũng cần phải trở về, nếu không liền sẽ khiến người khác hoài nghi. Thu xếp tốt Karin, Hozuki Mangesu cái này mới thở phào, trở lại nhà mình bên trong. Thủy Nguyệt sớm đã ngủ, nhìn thấy Thủy Nguyệt ngã chỏng vó tư thế ngủ, Hozuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười, đưa tay cho đệ đệ đắp chăn. Hắn cái này mới đi ra khỏi tới, vừa trở lại gian phòng của mình, Hozuki Mangesu cũng cảm giác được dị thường. Ra đi, hắn bình tĩnh nói. Hiện tại Hozuki Mangesu cấy ghép Hashirama tế bào, cảm chi năng lực cũng có đề cao mạnh. Sớm tại lúc đi vào đợi, hắn liền phát hiện hai người tiềm phục tại bên ngoài. Bất quá hai người chakra tựa hồ không có cái gì sát ý, cho nên Hozuki Mangesu cũng không có âm thanh mở đầu, mà chính là đi trước Thủy Nguyệt gian phòng xem xét một phen. Phát hiện Thủy Nguyệt không có nguy hiểm gì, cái này mới điểm phá chuyện này. Không hổ là Mangesu đại nhân, ta đã cẩn thận tiêu trừ mùi vị, vẫn là bị ngài cho phát giác. Một cái cao lớn thân ảnh đi tới, chính là Hoshigaki Kisame. Tại Kisame đi theo phía sau một cái người cao gầy, chính là Yabuza. Chỉ gặp hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản Yabuza không muốn muộn như vậy quấy rầy Hozuki Mangesu, nhưng là không chịu nổi Kisame quấy rầy đòi hỏi, cái này mới bất đắc dĩ đại hắn tới này bên trong. Hà biết rõ Hozuki Mangesu ra ngoài, chỉ có Thủy Nguyệt ở nhà, Hai người không có cách nào, chỉ phải ở bên ngoài chờ lấy. Biết rõ Hozuki mang Jesu trở về, mới hiện thân gặp nhau. Nguyên lai là các ngươi. Hozuki mang Jesu chậm rãi gật gật đầu. Lần này có thể thuận lợi diệt trừ Fuki Suikazan. Kisame cùng Yabuza không thể bỏ qua công lao. Mang Jesu đại nhân. Kisame tiến lên một bước, lấy xuống đầu vai giao cơ, đặt ở trên bàn nhỏ. Lấy đó không có ác ý. Ngài để cho ta làm sự tình. Ta đã làm đến. Đây là Fuki Suikazan giao cơ. Hắn bình tĩnh nói. Lúc trước Hozuki mang Jesu đã đáp ứng hắn. Chỉ muốn trừ hết Fuki Suikazan. Hắn liền Kisame trở thành giao cơ tân chủ nhân. Bây giờ Kisame đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng nên đến Hozuki mang Jesu đổi lấy lời hứa thời điểm. Nhẫn đao thất nhân chúng truyền thừa tư có một bộ hệ thống. Muốn trở thành thành viên mới. Trừ phải có nhẫn đao bên ngoài. Xin nhất định phải đạt được thành viên khác tán thành. Bây giờ Suikazan vừa chết. Nhẫn đao thất nhân chúng chỉ còn lại có Hozuki mang Jesu cùng tân tấn Yabuza. Yabuza vẫn luôn là nghe theo Hozuki mang Jesu mệnh lệnh. Cho nên Kisame có thể hay không nắm giữ giao cơ trở thành tân nhẫn đao thất nhân chúng. Nhất định phải đi qua Hozuki mang Jesu cùng ý. Nếu như Hozuki mang Jesu không đồng ý, liền xem như Kisame đạt được giao cơ, cũng không thể thu hoạch được nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng. Đây chính là giao cơ. Hozuki mang Jesu ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn giao cơ phía trên. Hắn đã sớm cảm nhận được giao cơ đói khát. Làm tốt. Hozuki mang Jesu cười, cầm lấy trên bàn giao cơ. Có lẽ là phát giác được Hozuki mang Jesu thể nội Hashirama tế bào năng lượng. Giao cơ bỗng nhiên hưng phấn lên. Mở ra miệng rộng hướng Hozuki mang Jesu không được lấy lòng. Cái này, Kisame cùng Yabuza nhìn nhau. Cũng nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Giao cơ là cái có sinh mệnh nhẫn đao. Nó ưa thích chakra rồi rào ninja. Đã nó biểu hiện nóng như vậy cắt. Hozuki mang Jesu chakra to lớn cũng có thể nghĩ. Không tệ. Hozuki mang Jesu tại giao cơ bên trên vuốt ve một trận. Sau đó đưa nó giao cho Kisame. Từ hôm nay trở đi, người chính là giao cơ chủ nhân. Hy vọng ngươi tốt nhất vì thôn làng hiệu lực. Nếu như lại không thể dung hợp Hashirama tế bào. Trước đó, Hozuki mang Jesu đối giao cơ vẫn là hết sức hướng tới. Nhưng là giờ phút này hắn đã không hề cần cây đao này. Đã Kisame như thế trung tâm, đem giao cơ cho hắn cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Nghe được câu này, Kisame run lên trong lòng. Lúc này quỳ một gối xuống. Thuộc hạ Hoshigaki Kisame, tuyệt sẽ không cô phụ đại nhân vun trồng cùng tín nhiệm. Hắn xác thực rất lợi hại cảm kích. Tại bảy chuôi nhẫn đao bên trong, giao cơ là mạnh nhất một thanh. Liền xem như nhẫn đao thất nhân chúng, cũng 10 phần ngấp nghé cây đao này lực lượng. Trước khi tới đây, Kisame cũng làm xấu nhất dự định. Bây giờ Hozuki mang Jesu đã trở thành thôn làng bên trong một khoảng ngôi sao chính trị mới. Liền xem như hắn nuốt vào giao cơ. Kisame cũng không thể nói cái gì. Nhưng là Hozuki mang Jesu không chút suy nghĩ đem giao cơ cho mình. Cái này khiến Kisame cảm động hết sức. Không phải sở hữu cấp trên cũng như thế vô tư. Đứng lên đi. Hozuki mang Jesu cười mỉm đem Kisame nâng đỡ. Ta biết rõ các ngươi tâm tư. Vậy cũng là quá khứ sự tình. Từ nay về sau, các ngươi chỉ cần trung tâm vì thôn làng làm việc. Ta đảm bảo các ngươi sẽ trở thành thôn làng bên trong anh hùng. Trở thành người người kính ngưỡng tồn tại. Một lời nói Kisame cùng Yabuza nhiệt huyết sôi trào. Hozuki mang Jesu tán thành, cho bọn hắn tân hy vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.